Xin chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Nghe Đọc Truyện. Và hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần 2 của bộ truyện kinh dị trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị khán thính giả hãy tiếp tục ủng hộ cho Tuấn Anh bằng cách ấn đăng ký kênh, like, subscribe và chia sẻ video cho tất cả mọi người cùng nghe. Và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ tôi ngồi dậy, thấy mình đã trở về giường. Tối ư, chẳng lẽ tôi ngủ lâu như thế mà trời còn chưa tối sao? Tôi chỉ mới ngủ một lúc, trời còn chưa tối mà đã gọi tôi dậy. Tôi phản nàn. Đình Nhất bây giờ trợn mắt mà nói: "Cậu ngủ một ngày một đêm rồi đó cậu nhóc, còn không tỉnh nữa, tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện đây." Tôi giật mình, một ngày một đêm ư, không phải đấy chứ. Đình Nhất sắc mặt rất khó coi, tức giận mà nói: "Bây giờ thì biết sợ rồi sao? Hôm qua tôi thấy cậu còn tự tin lắm cơ mà." Tôi ngượng ngùng cười. Lúc đó tôi đánh giá mình hơi cao, nhưng phải nói thủ đoạn của Biên Hải Lan cao mình như vậy sao? Thổi hồn liên tục, nếu như lần này không phải là đụng trúng chúng ta, không biết sau này cô ta còn làm như vậy được bao nhiêu lần nữa. Nói đến chuyện đổi hồn đổi xác, tôi nghĩ đến chú họ của tôi, nên gọi điện thoại cho chú ấy. Sau khi nghe được giọng nói quen thuộc của chú ở đầu dây bên kia, tôi yên tâm hơn rất nhiều. Lúc tôi nói chuyện với chú ấy về Biên Hải Lan, có phải cũng là một dạng đoạt xác không? Chú ấy nói, đây không phải là đoạt xác. Sau khi áp dụng thuật đổi, hai người trao đổi linh hồn với nhau sẽ sống theo cuộc sống của đối phương. Nếu như mệnh của thân thể đó sống trăm tuổi, thì người đó sẽ sống trăm tuổi. Ngược lại, nếu gặp phải người đoàn mệnh thì chẳng sống được bao nhiêu. Sau khi áp dụng thuật đổi hồn, có thể đổi lại linh hồn nữa không ạ? Tôi lại hỏi. Chú họ nghĩ một lúc mới nói, nếu như một bên chết đi thì không thể đổi lại được nữa, vì hồn phách đã chết kia sẽ đến trình diện ở địa phủ. Tôi không hiểu lại hỏi tiếp, chẳng lẽ âm sai không nhìn ra người này đã từng đổi hồn sao? Chú họ bây giờ cười lạnh mà nói, những tên đó chỉ cần có hồn phách giao nộp, ai quan tâm những hồn phách đó nói gì, vì lúc nào cũng chỉ có những hồn phách cảm thấy mình không đáng chết, cho rằng âm sai câu nhầm hồn phách, cho nên dần dần bọn họ cũng không tin chuyện những hồn phách đó nói dối nữa. Sau khi chú họ của tôi cúp máy, lòng tôi chợt trở nên lạnh lẽo. Không nói đến Hồ Lệ Bình, dù sao trước khi chết cô ta cũng không có oán hận gì, nhưng Đỗ Tiểu Lôi thì khác, bị đổi cơ thể trẻ trung chưa nói, lại còn chết thảm như thế, chắc chắn lòng oán hận rất sâu. Bây giờ đã không thể đổi lại được nữa, chẳng lẽ cứ để Tống Bằng Phú kia phụ trách xử lý thi thể của những kẻ bị Biên Hải Lan chiếm lấy sao? Không biết Tống Bằng Vũ đóng vai gì trong chuyện này, đồng loạn ư hay là kẻ bị Biên Hải Lan lợi dụng. Nhưng có một điều có thể chắc chắn, đó chính là tình cảm của họ vẫn rất tốt, vì cho dù Biên Hải Lan trở thành hình dạng thế nào, cuối cùng họ vẫn ở cùng với nhau. Chẳng lẽ đây chính là thứ gọi là tình yêu đích thực ư? Nhưng sao tình yêu đích thực của họ lại dùng tính mạng của người khác để đổi lấy, đặc biệt là đối với Hồ Lệ Bình và Đặng Tiểu Lôi? Chẳng lẽ họ không yêu Tống Bằng Vũ ư? Chẳng qua chỉ là sai cách mà thôi. Vì bạch kiện cuối cùng cũng có kết quả ADN, viện khoa học rốt cuộc cũng lấy được ADN từ ngón tay chưa bị phân hủy nghiêm trọng bởi nhiệt độ kia. Vì lúc trước Hồ Lệ Bình từng tham gia hiến máu, nên cảnh sát có thể lấy được mẫu máu của Hồ Lệ Bình ở trung tâm hiến máu, so sánh thành công. Kết hợp với việc chúng tôi từng nhìn thấy Tống Bằng Vũ ném thịt viên cho chó hoang ở khu chung cư ăn, quan trọng nhất là những thịt viên còn lại vẫn đang trong tủ lạnh nhà chú Lê, chúng tôi đều giao cho cảnh sát. Với những chứng cứ như vậy, bạch kiện có thể xin giấy lục soát bất động sản của Tống Bằng Vũ. Theo đó, vụ này chính thức được lập án điều tra Tống Bằng Vũ. Đầu tiên cảnh sát lục soát thấy số thịt viên còn lại ở căn biệt thự xa hoa kia, sau đó tìm được vết máu có ADN của Hồ Lệ Bình ở căn hộ mà Tống Bằng Vũ đã bán đi. Dựa trên những chứng cứ cảnh sát đang có, căn hộ kia chính là hiện trường vụ án sát hại Hồ Lệ Bình, cho nên Tống Bằng Vũ mới mội vàng bán nó đi. Không biết gia đình một căn hộ đó giờ đang cảm thấy như thế nào. Lúc đầu tôi cho rằng với nhiều chứng cứ như thế, chuyện tiếp theo sẽ dễ làm hơn, nhưng bọn Bạch Kiện lại không thấy được khẩu cung của Tống Bằng Vũ. Sau khi bị gọi đến, Tống Bằng Vũ vẫn không nói lời nào, còn Đỗ Tiểu Lôi kia càng hỏi càng nói không biết gì, kiên quyết nói mình không biết thịt để làm bánh bao trong tủ là thịt người. Có lẽ Tống Bằng Vũ biết lần này mình không thoát được, cho nên mới làm ra vẻ lợn chết không sợ nước sôi. Mặc kệ bọn Bạch Kiện hỏi gì, hắn cũng không chịu trả lời. Dù sao, theo pháp luật, người chết Hồ Lệ Bình là vợ của hắn, nhưng sau khi vẫn mất tích, thân làm chồng như hắn lại không hề báo cảnh sát, cho dù cùng nhân tình lấy danh nghĩa vợ chồng ra vào khu chung cư. Trên điểm này, hắn đã không thể giải thích rõ ràng được. Hai ngày nay, cơ thể của tôi vẫn nặng nề, không muốn vận động. Thế nhưng khi nghe nói bọn Bạch Kiện tiến hành thẩm vấn thì vẫn cố cùng Đinh Nhất đến nơi. Tôi muốn xem hai người này là yêu nghiệt của phương nào. Lúc tôi nhìn thấy Tống Bằng Vũ trong phòng thẩm vấn, trên mặt hắn không hề có chút hoảng loạn, thậm chí còn rất lạnh nhạt. Nhìn kỹ thì người đàn ông này đúng là khí chất không tầm thường, khó trách lại khiến cho Hồ Lệ Bình và Đỗ Tiểu Lôi yêu đến sống chết. Nhưng bây giờ tôi không có tâm trạng đến gặp hắn, vì mấu chốt vấn đề không nằm ở người này. Tôi nói với Bạch Kiện, lát nữa tôi muốn gặp Đỗ Tiểu Lôi, lúc đó anh cho dừng hết máy quay lại nhé. Bạch Kiện không hỏi gì mà đi thu xếp. Lúc Đỗ Tiểu Lôi thấy tôi đi vào phòng thẩm vấn thì hơi ngạc nhiên, xem ra người phụ nữ thông minh này đã nhận ra tôi không phải là cảnh sát. Anh là ai? Đỗ Tiểu Lôi cảnh giác hỏi. Tôi cười cười, sau đó chậm rãi ngồi vào vị trí người thẩm vấn. Tôi có thể ngồi ở đây, cô cho rằng tôi là ai? Đỗ Tiểu Lôi cười lạnh mà nói, bây giờ cảnh sát muốn điều tra vụ án đều tìm người ngoài đến giúp đỡ sao? Anh có tin tôi sẽ kiện các anh không? Tôi thở dài, thực sự chán nản với giọng điệu nói chuyện của Đỗ Tiểu Lôi, tức giận mà nói, ồ, xin mời cô kiện đi cho, nếu như bản thân của cô còn có thể tự đi ra khỏi cục cảnh sát. Có ý gì đây? Tôi không biết Hồ Lệ Bình chết thế nào, các người đừng nghĩ đến chuyện phù khống cho tôi. Đỗ Tiểu Lôi làm bộ ngây thơ mà nói. Tôi thực sự bó tay, chỉ vào thiết bị giám sát nói. Nói thật cho cô biết, thiết bị giám sát đã bị tắt rồi, cô không cần phải vất vả giả vờ như thế. Cả đời bắt chước người khác không mệt sao? Đỗ Tiểu Lôi sững sờ không nói gì, chỉ thấy ánh mắt của cô ta lấp lóe, giống như đang nghĩ xem lời nói của tôi có hàm nghĩa là gì. Chẳng lẽ trong mắt của cô ta, cảnh sát vĩnh viễn không biết điều cốt lõi của bí mật là gì? Vì không liên hệ được với Trang Hà, nên tôi vẫn không biết người phụ nữ này có lai lịch thế nào, còn cả việc vì sao trong nhà cô ta lại có tranh chân dung của Trang Hà. Nhưng điều này hiện giờ vẫn chưa có đáp án. Có lẽ chuyện không phức tạp như tôi nghĩ. Thế nhưng trước mắt, bản thân của tôi chỉ quan tâm vì sao người phụ nữ này có thể biết được thuật đổi hồn. Có thể nói cho tôi biết vì sao cô biết thuật đổi hồn không? Tôi dò hỏi. Nghe tôi hỏi như vậy, cô ta không còn bình tĩnh như trước, mặt trắng bệch mà nói, anh là ai? Tôi cười ha ha mà nói, đây chính là câu tôi muốn hỏi cô. Cô thực sự là ai? Là Hồ Lệ Bình hay vẫn là Biển Hải Lan? Mặt cô ta cứng đờ, sau đó co quắp trên ghế, khuôn mặt tuyệt vọng. Làm sao chứ? Không ngờ sẽ có người biết được bí mật của cô à? Tôi nói cho cô biết, tôi không phải là cảnh sát, nhưng tôi biết bí mật của cô. Chỉ riêng điểm này đã là chí mạng với cô rồi. Tôi lạnh lùng mà nói. Rốt cuộc anh là ai? Cảm xúc của Đỗ Tiểu Lôi đột nhiên thay đổi, kích động mà nói. Tôi biết lúc này cô ta càng kích động thì tôi càng phải bình tĩnh, như thế mới có thể triệt để công phá. Tôi lạnh lùng mà nói. Thật ra tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu, vì sao cô lại tham lam như thế? Làm Hồ Lệ Bình không tốt ư? Tại sao phải đổi thân thể trẻ hơn? Thân thể Đỗ Tiểu Lôi cứng đờ, sau đó lẩm bẩm. Anh sao có thể biết tất cả mọi chuyện? Tôi cười ha ha nói tiếp. Người làm trời nhìn, đừng tưởng rằng cô biết những bí thuật không thể lộ ra kia là có thể che trời lấp biển. Mọi thứ đều có nhân quả. Cô gây ác, bây giờ thì tương lai sẽ gặp quả báo. Tôi vốn chỉ muốn cùng anh ấy mãi mãi bên nhau. Nếu thực sự có nhân quả, tại sao trong lúc đầu tôi không làm gì xấu, nghiệp báo lại rơi vào người tôi? Đỗ Tiểu Lôi đau thương mà nói. Sau đó dưới tình huống không có camera giám sát, Biển Hải Lan kể cho tôi nghe về cuộc đời của cô ta. Cha mẹ của Biển Hải Lan chết sớm, là ông nội đã nuôi cô ta lớn lên. Trước khi ông nội qua đời, đã truyền lại một bức tranh cổ cho cô ta, nói đây là bảo bối truyền đời của nhà họ Biên. Cho dù có vào thời hỗn loạn, dòng họ vẫn luôn bảo quản nó rất tốt. Lúc đó Biên Hải Lan không biết giá trị của bức tranh cổ này, nhưng đã biết chuyện này rất có ý nghĩa với gia tộc mình. Hóa ra trong quá khứ, gia đình họ đã nhiều đời là họa sĩ cung đình, từng có một thời hiền hách. Nhưng sau này, hoàng tộc xuống dốc, lịch sử biến thiên, nhà họ Biên cũng không còn hào quang như trước nữa. Đặc biệt là trong hơn 10 năm kiến quốc kia, chiến loạn khắp nơi, cờ người tổ tiên nhà họ Biên để lại biến mất toàn bộ. Thế nhưng bức tranh kia vẫn được các thế hệ nhà họ Biên lưu truyền nhau lưu giữ. Mới đầu, Biên Hải Lan không biết người trong bức tranh kia là ai, chẳng qua chỉ cảm thán trên đời sao lại có một người đàn ông đẹp như vậy. Thế nhưng sau này, trong một lần dọn nhà, cô ta không cẩn thận làm hỏng phần gỗ cuộn, phát hiện ra bên trong trục này còn có một mảnh lụa. Trên mảnh lụa viết lít nhít rất nhiều chữ rất nhỏ, nội dung viết về chuyện tổ tiên nhà họ Biên bọn họ đã gặp người trong bức tranh như thế nào. Mà phần ly kỳ nhất chính là trong mảnh lụa này còn ghi chép một loại bí thuật, đó chính là thuật trao đổi hồn phách con người. Hóa ra năm đó tổ tiên nhà họ Biên đã có cơ duyên tình cờ giúp đỡ vị cao nhân trong tranh. Vị cao nhân này nói mình chưa từng thiếu nợ ân tình của người khác, đồng ý giúp tổ tiên cô ta một nguyện vọng. Thật ra khi đó tổ tiên Biên gia không phải họ Biên, ông ta vốn là họ Vương tên là Trác, từ nhỏ đã thích vẽ tranh, nhưng vì xuất thân không tốt nên đường làm quan trắc trở, không tài nào tiến thân vào hàng ngũ họa sĩ ngự dùng được. Lúc đó ông ta có một người bạn họ Biên, xuất thân từ dòng họ thư họa, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Đáng tiếc người này lại không có hứng thú với việc vẽ tranh, dù trong nhà đã cho ông ta học vẽ từ thuở nhỏ, nhưng với ông ta cuộc sống như vậy rất khổ sở. Bởi vậy ông ta rất muốn thoát khỏi gánh nặng gia tộc. Kết quả Vương Trác đã xin vị cao nhân kia có thể giúp ông ta và bạn của mình trao đổi thân phận, như thế cả hai đều có thể thực hiện mộng ước của mình. Cao nhân kia đã dạy cho Vương Trác một bí thuật và nhiều lần cảnh báo ông ta, bí thuật này chỉ được dùng một lần, nếu không sẽ gặp phải thiên kiếp. Vương Trác liên tục khấu tạ cao nhân, sau đó vui vẻ đi tìm người bạn kia. Tiếp đó hai người trao đổi thân xác. Từ đó Vương Trác trở thành truyền nhân của dòng họ họa sĩ ngự dùng nổi tiếng kia, lại thêm tài hoa vốn đã bất phàm, đường làm quan bằng phẳng. Cuối cùng trước khi nhắm mắt buông xuôi, ông ta cảm thấy bí thuật này chắc chắn không phải do người phàm có thể tạo ra. Chắc chắn vị cao nhân áo trắng kia là thần tiên phương nào đó. Nếu như ông ta mang theo bí thuật này xuống quan tài thì quá đáng tiếc. Thế nên ông ta đã viết tất cả lên một mảnh lụa, sau đó giấu trong bức tranh ông ta tự tay vẽ cao nhân kia, truyền lại cho các thế hệ sau. Mới đầu Biên Hải Lan cũng bán tín bán nghi, không nghĩ nhiều, nhưng đến khi cô ta gặp Tống Bằng Vũ, hai người là bạn học cùng thời đại học. Sau khi quen biết, mến nhau thì tình cảm luôn rất tốt, tốt nghiệp không lâu thì kết hôn. Biên Hải Lan vốn cho rằng mình cả đời sẽ giống như bây giờ, cùng Tống Bằng Vũ yên bình đi đến hết đời. Không ngờ năm thứ ba sau khi cô ta kết hôn với Tống Bằng Vũ thì phát hiện mình bị ung thư. Chuyện ấy như sấm giữa trời quang, cuộc sống tốt đẹp bỗng dưng tàn lụi. Cô ta không nỡ rời xa Tống Bằng Vũ, càng không nỡ rời xa mái nhà ấm áp của mình. Thế là cô ta nhớ đến mảnh lụa trong bức tranh kia. Sau khi Biên Hải Lan nói cho Tống Bằng Vũ nghe, mặc dù mới đầu hắn cũng cảm thấy thuật đổi hồn quá hoang đường, nhưng vì có thể cứu mạng vợ của mình, thử một lần cũng không sao. Đầu tiên bọn họ cần phải tìm một người phụ nữ tự nguyện đổi thân xác với Biên Hải Lan. Đây là điểm mấu chốt nhất, cũng là điểm khó khăn nhất. Thử hỏi ai có thể nguyện ý cùng một kẻ hấp hối sắp chết trao đổi cơ thể cơ chứ? Vì có thể tìm được người như vậy, Biên Hải Lan khổ sở chịu đựng mấy năm, đến khi Hồ Lệ Bình bắt đầu xuất hiện. Hồ Lệ Bình biết Tống Bằng Vũ đã có vợ mà vẫn cố tình vè vãn hắn. Điều này khiến Biên Hải Lan tức giận, trong lòng nảy sinh suy nghĩ ác độc. Lúc trao đổi thân thể với Hồ Lệ Bình, Biên Hải Lan không nói cho Tống Bằng Phụ biết, nên đến khi hắn biết thì đã muộn quá rồi. Bây giờ chuyện đã thành như vậy, Tống Bằng Vũ cũng không có cách nào, đành phải tạm thời chăm sóc Hồ Lệ Bình trong thân xác của Biên Hải Lan. Còn Biên Hải Lan sau khi được tái sinh vào thân thể Hồ Lệ Bình cũng bắt đầu cuộc sống mới của cô ta. Trong thời gian đó, Biên Hải Lan vẫn liên lạc với Tống Bằng Vũ vì cô ta vẫn yêu hắn tha thiết, nhưng để không khiến cho người khác dị nghị, họ luôn lén lút gặp nhau. Có lẽ bởi vì có cơ thể mới Cách nhìn của cô ta với cuộc sống cũng thay đổi. Cô ta cảm thấy cách sống trước đây của mình quá phí hoài, không hưởng thụ được thời kỳ đẹp nhất của tuổi trẻ. Sau này bị bệnh thì càng không nói đến cuộc sống thế nào. Thế là cô ta mượn tiện lợi của việc Hồ Đệ Bình làm ở ngân hàng, lén lút lấy tiền cho người khác vay, sau đó kiếm lời. Có lẽ trong tiềm thức của cô ta, cơ thể này cũng không phải của mình. Cho dù dùng nó để mà gây nên tội gì, cô ta cũng chẳng sao cả. Hơn một năm nhanh chóng qua đi, Biên Hải Lan tìm được cuộc sống mới, trắng trợn vơ vét của cải, chuẩn bị tất cả, muốn bắt đầu lại một cuộc sống tốt đẹp hơn với Tống Bằng Vũ. Thời gian này cô ta không chỉ một lần vơ vén lén đến bệnh viện xem Hồ Lệ Bình thay mình trở thành người bệnh. Thấy chồng mình chăm sóc từng ly từng tí cho người phụ nữ khác, trong lòng cô ta cũng không thoải mái. Nhưng Tống Bằng Vũ đã cảnh cáo cô ta, nếu muốn cuộc sống sau này của hai người bình an vô sự thì phải đưa tiễn Biên Hải Lan hiện tại thật tốt. Đương nhiên cô ta hiểu chuyện này, nhưng cô ta vẫn luôn cảm thấy dường như Tống Bằng Vũ áy náy với người vợ này. Cuối cùng Biên Hải Lan không chống đỡ được bao lâu thì qua đời. Hai người có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau. Thật ra ngay lúc đó cô ta đã nghĩ có thể giành lấy cuộc sống mới này đã rất tốt rồi. Cô ta nên trân quý những thứ hiện có. Nhưng cô ta và Tống Bằng Vũ không ngờ cơ thể mới này lại không hoàn hảo. Vốn bọn họ đã lên kế hoạch sinh một đứa con. Trong lúc làm kiểm tra trước khi mang thai lại phát hiện thân thể này bẩm sinh không có buồng trứng. Chuyện này khiến cho Hồ Lệ Bình bị đả kích rất lớn. Cô ta cuối cùng cũng không hiểu được vì sao cuộc sống của mình không thể thập toàn thập mỹ được. Vì sao phải có nhiều khiếm khuyết đến như vậy? Nhưng cô ta đâu có hiểu trên đời làm gì có cuộc sống của ai hoàn mỹ cả. Lúc nào cũng sẽ có khuyết điểm này kia. Vì con người luôn tham lam, thứ mình không có được thì càng muốn có. Cho nên nếu cô ta không thể nghĩ thoáng ra thì không thể nào tồn tại cuộc đời hoàn mỹ được. Khát vọng sinh con khiến cho Hồ Đề Bình lại nghĩ đến việc đổi cơ thể. Nhưng khi cô ta nói suy nghĩ này cho Tống Bằng Vũ, Tống Bằng Vũ đã phản đối kịch liệt. Mặc dù hắn cũng rất buồn vì không có con, nhưng việc này không giống như lần trước, dù sao cũng không phải là chuyện sống chết. Họ không thể vì muốn sống có con lại có đi hại một mạng người nữa. Thế nhưng Hồ Lệ Bình không nghĩ như vậy. Cô ta cảm thấy nếu hai người không có con thì sẽ luôn có thiếu sót gì đó. Lỡ như đến một ngày cô ta già đi, có một người phụ nữ khác sinh con cho Tống Bằng Vũ. Đến lúc đó chẳng phải cô ta chỉ có thể tròn mắt nhìn thôi ư. Vì chuyện này mà hai người cãi nhau không ít lần. Thời gian đó tình cảm của họ rất lạnh nhạt. Tống Bằng Vũ thường xuyên lấy cớ ở công ty tăng ca để không về nhà. Cũng chính trong thời gian này, Đỗ Tiểu Lôi đã xuất hiện. Cũng không biết có phải vì ngoại hình của Đỗ Tiểu Lôi rất giống với Hồ Lệ Bình hay không. Đến mức khi Tống Bằng Vũ phỏng vấn đã quyết định nhận ngay cô ta vào công ty. Cô ta là trẻ mồ côi, không nhà, không quê. Cũng đều khát vọng có một người đàn ông như Tống Bằng Vũ chăm sóc bảo vệ mình. Có lẽ vì sự áy náy với Hồ Lệ Bình trước kia, Tống Bằng Vũ luôn vô tình cố ý quan tâm đến Đỗ Tiểu Lôi trong công việc. Thời gian lâu dần, Tống Bằng Vũ giấu vợ phát sinh một vài chuyện với Đỗ Tiểu Lôi. Lúc đầu, hắn cho rằng chuyện vẫn trong sự khống chế của mình. Hắn cũng sẽ không bao giờ vì Đỗ Tiểu Lôi mà ly hôn vợ. Nhưng không ngờ, hành động ngây thơ của Đỗ Tiểu Lôi đã khiến cho hắn biết được sự tồn tại của cô ta. Đồng thời, khiến Biên Hải Lan liên kế đổi hồn trao đổi thần xác với Đỗ Tiểu Lôi. Hắn hiểu vợ của mình, từ sau lần sống lại kia, cô ta đã không từ thủ đoạn nào nữa. Từ chuyện lợi dụng công việc trắng trợn vơ vét tiền bạc, đã có thể nói lên, người phụ nữ này đã không còn là Biên Hải Lan đơn thuần trước kia nữa. Điều khiến cho Tống Bằng Vũ không ngờ tới chính là, chờ đến khi hắn phát hiện ra hai người phụ nữ kia đổi hồn đổi phách, Đỗ Tiểu Lôi đã bị vợ mình dùng gậy bóng chày đánh chết rồi. Lần này khác với lần trước, vô duyên vô cớ có người chết trong nhà lại là dùng gậy đập chết. Để người ngoài biết thì ai sẽ còn tin chuyện này không liên quan gì đến hắn cơ chứ. Tống Bằng Vũ cũng muốn đến đồn công an tự thú, nhưng thứ nhất là sợ cảnh sát không tin lời mình. Thứ hai, hắn cũng không muốn vợ mình phải ngồi tù, dù sao cũng là vợ chồng nhiều năm như vậy. Mặc dù mấy năm nay tình cảm có nhạt phai đi, nhưng để vợ bị cảnh sát bắt đi, hắn vẫn không đành lòng. Cuối cùng Tống Bằng Vũ đành phải nghĩ cách bí mật xử lý thi thể kia. Trước đây, Biên Hải Lan là y tá trong phòng cấp cứu, cho nên cô ta cũng biết chút kiến thức. Cô ta nói với Tống Bằng Vũ rằng mình biết cách tiêu hủy thi thể để Hồ Lệ Bình này vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian. Mới đầu Tống Bằng Vũ cũng không tin lời của vợ, Nhưng sau khi cô ta nói với Tống Bằng Vũ chỉ cần đem thi thể chia thành nhiều phần nhỏ, sau đó cho vào nồi nước hầm kỹ cho đến lúc xương thịt rời ra, đem thịt và xương tách ra, thịt dùng cối xay xay nhuyễn, xương dùng chày đập nát, phần còn lại thì ném cho chó mèo ăn. Chỉ cần đống xương thịt đó bị lũ chó mèo hoang ăn đi thì không còn ai biết đến sự tồn tại của cái xác này nữa. Mặc dù cách này nói thì đơn giản, thế nhưng khi bắt tay vào làm thì đã rất khó khăn. Đầu tiên Tống Bằng Vũ không sao vượt qua được tâm lý hoảng sợ, dù sao cũng là người sống cùng mình một thời gian, bây giờ phải tự tay băm nhỏ cơ thể của cô ta, Tống Bằng Vũ không trả tay được. Cuối cùng Đỗ Tiểu Lôi đem thi thể kia đến bồn tắm trong phòng vệ sinh, sau đó cắt đứt tứ chi mạch máu để máu trong thi thể chảy hết ra ngoài. Tiếp theo cô ta dùng cưa điện bắt đầu cắt rời từng phần thi thể của cô ta. Có lẽ ngoài sự áy náy và sợ hãi trong lòng, Tống Bằng Vũ cũng không muốn ra tay trong căn nhà này. Thế nên bọn họ đem những đồ cho mèo chó ăn, thức ăn cho chó đã sơ chế chuyển đến ngôi biệt thự ở ngoại thành, còn mình thì chuyển về phòng thuê trước kia. Nghe cô ta kể xong chuyện đời dài dằng dặc của mình, tôi thở dài mà nói, có lẽ đến cuối cùng cô mới hiểu, thứ mà cô cứ khăng khăng theo đuổi không phải thứ cô thực sự muốn. Đã làm thì nên chịu trách nhiệm, chỉ hy vọng sau này cô không hối hận. Không ngờ cô ta bỗng đứng bật dậy, kích động mà nói, người là do tôi giết, không liên quan gì đến Tống Bằng Vũ cả. Có liên quan hay không cũng không phải là do cô nói, chuyện phải do cảnh sát quyết định, tôi lạnh lùng trả lời. Lúc này cửa phòng thẩm vấn mở ra, Bạch Kiện đi vào, Tống Bằng Vũ khai rồi. Tôi nhớ mày, cô ta cũng đã khai rồi. Điều khiến tôi không ngờ chính là Tống Bằng Vũ cũng nhận người là do hắn giết, không liên quan đến Đỗ Tiểu Lôi. Tôi thầm nghĩ sao họ đã đến nước này rồi mà vẫn tình sâu nghĩa nặng như thế. Được rồi, chuyện đã rõ ràng như vậy, vụ án này giao lại cho bên Bạch Kiện thẩm vấn. Nếu như nói thế nào đây, rõ ràng Đỗ Tiểu Lôi mới là người bị hại, nhưng bây giờ là cơ thể của cô ta tự giết mình rồi ngồi tù. Kết quả như vậy nên oán trách ai đây? Trước khi đi tôi phàn nàn với Bạch Kiện, phá án nhanh như thế đúng là mệt chết tôi rồi. Bây giờ án đã phá xong, có phải được đợi cho anh quá không? Vừa mới hồi phục đã được một vụ đẹp mặt rồi. Bạch Kiện cười hăng hắc, chúng ta còn tính ai với ai, chứ sau khi tôi giải quyết xong mọi chuyện sẽ mời các cậu bữa cơm khảo các cậu được chưa? Sau khi ra khỏi đồn công an, tôi duỗi lưng mệt mỏi. Đúng như vậy, chúng ta mau về nhà nghỉ ngơi 2 ngày đi. 2 ngày này tự nhiên bị hành hạ. Ai da, hay là chúng ta ra ngoài chơi một chuyến giải sầu được không? Đinh Nhất nhìn tôi kỳ quái. Cậu bị sốt à? Sao lại nói mề sảng như thế? Tôi sợ trán. Không có, mệt mỏi thì mệt mỏi, nhưng đâu có bị bệnh. Đinh Nhất cười xấu xa mà nói. Kẻ vắt cổ chảy ra nước như cậu, lại chịu bỏ tiền. Không phải sốt thì là gì? Ai da, ai vắt cổ chảy ra nước cơ chứ? Tôi lập tức phản bác ngay. Sáng hôm sau, hai chúng tôi đến nhà chú Lê, bạn xem nên đi chơi ở đâu. Không để giống mấy lần trước, mang tiếng ra ngoài đi chơi, mà toàn là làm việc. Kết quả, khi trở về mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Chú Lê cũng đồng ý ngay, nên đi ra ngoài đi dạo. Từ cuối năm trước, chú đã thấy người mệt mỏi, ra ngoài giải sầu một chút cũng tốt. Cuối cùng là chúng tôi chọn đi chọn lại, quyết định chọn một hành trình hấp dẫn, đại khái là leo núi, bái Phật và ngắm biển. Vì gần đây chúng tôi đã mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, nên lần này chúng tôi chọn đi theo tour, không tự mình đi nữa. Tối đó tôi còn gọi cho Chiêu Tài, hỏi hai người có muốn đi không. Chiêu Tài bây giờ hào hứng nói, mấy hôm nay lão Triệu cũng đang sắp xếp xin nghỉ đông, bọn chị còn đang bàn xem nên đi đâu đây này. Giờ thì tốt rồi, mọi người muốn đi chơi, để chị bảo anh ấy xin cấp trên. Nói đi, nhanh lên, ngày mai em phải đi tìm công ty du lịch đăng ký tour đấy. Tôi vui vẻ nói. Sau khi về đến nhà, tôi và Đinh Nhất đi tìm đồ. Tôi còn lôi ra được một cái máy ảnh ở dưới đáy hòm. Lần này có thể đi chơi thoải mái, thư giãn tinh thần rồi đây. Sau đó tôi còn lên mạng mua một bộ đồ leo núi, mặc vào oai biết bao nhiêu. Đinh Nhất không hưng phấn giống như tôi, nhưng tôi biết anh ta là đồ mặt lạnh. Cho dù trong lòng có vui như thế nào thì cũng sẽ không thể hiện ra bên ngoài. Nhưng thấy anh ta tích cực chuẩn bị đồ hàng ngày cho Kim Bảo thì biết anh ta cũng muốn ra ngoài đi chơi. Lần lượt chuẩn bị từng thứ, chúng tôi cũng chuẩn bị xong để xuất phát. Có điều tôi không sao ngờ được, sự bắt đầu tốt đẹp lại không tốt đẹp được đến cùng. Tour du lịch chúng tôi tham gia là một tour dài 3 ngày, ngoài việc có thể leo núi lội nước còn đến Happy Valley mà mấy người trẻ tuổi thích. Chúng tôi vui chơi ở Happy Valley ngày đầu tiên. Chú Lê đã lớn tuổi, xương cốt yếu nên không đi tham gia. Có thể vì chơi quá mệt nên từ khi rời khỏi đó, tôi vừa lên xe đã ngủ mất tiêu. Hướng dẫn viên nói phải mất khoảng nửa tiếng để cách quay lại khách sạn, nên Đinh Nhất không đánh thức tôi. Lúc đó đầu tôi dựa vào kính xe, đùng đưa theo lắc lư của chiếc xe ấy, cảm giác còn ngon giấc hơn cả ngủ trên giường. Thế nhưng đúng lúc này, tiếng thắng xe chói tai làm tôi bừng tỉnh. Vừa chưa ngủ đủ nên tôi hơi bực bội, muốn nhìn xem phía trước xảy ra chuyện gì. Trước mặt của tôi cũng có mấy du khách đứng lên xem có chuyện gì, vừa hay che mất tầm nhìn của tôi. Thế là tôi định đi lên trước xem thế nào, nhưng Đinh Nhất kéo lại. Không có gì hay đâu, đâm chết một con quạ rồi. Quạ đen sao? Thứ đó lao ra giữa đường làm cái gì? Tôi giật mình. Lúc này lái xe vừa xuống dưới kiểm tra xong, đi lên mà nói. Xui xẻo, sao lại đâm phải thứ đó cơ chứ? Sau đó ông ta khởi động xe, cố ý lùi về sau, lách qua xác của con quạ vừa bị chèn nát. Lúc xe chậm rãi rời đi, tôi liếc nhìn đám xương thịt nát như của con quạ đen kia, tự dưng thấy rùn rẩy. Lúc này không biết từ đâu bay ra mấy con quạ đen nữa, tranh nhau lao đến sâu xé thịt đồng loại, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng kêu quàng quác rợn cả người. Mấy du khách có tuổi trên xe bắt đầu xôn xao lo lắng. Lúc này tôi cố ý nhìn sang chú Lê, thấy sắc mặt chú ấy cũng không tốt lắm. Tôi vội hỏi, sao lại thế ạ? Đâm phải quạ đen là điểm xấu ư? Chú Lê im lặng một lúc, sau đó lắc đầu nói, có gì không tốt đâu, đừng tự dọn chính mình nữa. Nghe chú ấy nói như vậy, tôi cũng không để ý chuyện này nữa, định quay lại chỗ ngồi ngủ tiếp. Không ngờ lúc định quay lại chỗ của mình, tôi đột nhiên thấy sắc mặt của hai vị khách ngồi bên phải chúng tôi xám xanh, khóe miệng còn máu, giống như mặt xác chết. Tôi bị dọa lắc lắc đầu, có lẽ do chưa tỉnh ngủ nên bị hoa mắt. Tôi nhìn lại, sắc mặt bọn họ vẫn là bình thường như cũ. Tôi khó chịu dày dày thái dương, xem ra hôm nay trời nhiều quá nên mệt mỏi sinh ra ảo giác. Đinh Nhất thấy tôi liên tục lắc đầu thì quan tâm hỏi có làm sao không, có phải không thoải mái ở đâu không. Tôi xua tay, không sao, chỉ là hơi hoa mắt mà thôi. Anh ta nghe thế chế giễu tôi, hoa mắt cái khỉ gì, không phải là bị hư thận đấy chứ. Hả? Anh mới hỏng thận ấy, cả nhà anh đều hỏng thận. Tôi cười mà mắng. Mặc dù bên ngoài cười với Đinh Nhất, thế nhưng không hiểu sao trong lòng tôi vẫn có sự bất an mơ hồ nào đó, cảm giác có gì đó bất thường. Không lâu sau, chúng tôi lái xe đến khu phục vụ trên đường cao tốc. Lúc này hướng dẫn viên lại nói, ai muốn đi vệ sinh thì tranh thủ xuống xe nha. Tôi vội vàng đứng dậy vì lúc nãy rời khỏi Happy Valley khát quá nên uống quá nhiều nước, giờ mới mót đi vệ sinh. Đinh Nhất và chú Lê thấy tôi muốn đi thì cũng đứng dậy theo. Cả Chiêu Tài cũng xuống xe, chỉ còn có mình Lão Triệu ở lại trồng đồ. Sau khi xuống, chúng tôi mới thấy cả xe chỉ có bốn chúng tôi đi xuống. Thế là hướng dẫn viên nói, xe buýt sẽ chờ mọi người ở trước, nhớ kỹ biển số xe, mọi người đừng đến nhầm xe đấy nhá. Lúc đó tôi còn chỉ vào Lão Triệu mà nói, không đâu, chúng tôi vẫn còn một con tin trên xe cơ mà. Lúc chúng tôi đi qua mấy cái xe buýt thì sắc trời đã tối, Chiêu Tài còn vẫy tay với Lão Triệu. Tôi thấy vậy thì kéo chị ấy lại. Làm gì mà khó tách ra một lúc thế, đi nhanh thì về nhanh thôi. Chiêu Tài nghe thế thì quay lại nói với tôi, cái tên độc thân như em thì biết cái gì. Với tính tình hằng ngày, chắc chắn tôi sẽ trêu chị ấy thêm vài câu. Nhưng lúc này tôi lại không nhịn được, nhìn về phía của xe buýt, thoáng chốc lại thấy nhiều người trong xe quay guồng. Tôi bây giờ nhật mình chạy vội về với đó, nhưng có thể vì ánh sáng, nên khi đến chỗ sáng hơn, tôi lại thấy trong xe vẫn bình thường. Đinh Nhất thấy tôi chạy trở lại thì hỏi tôi bị làm sao. Tôi lắc đầu nói, không có gì, chỉ là thấy có gì đó không đúng lắm thôi. Đinh Nhất nghi ngờ nhìn tôi mà nói, cậu bị sao thế? Từ lúc rời khỏi Happy Valley tôi thấy cậu lạ lạ rồi đây này. Tôi đành nói, có lẽ là hôm nay mệt mỏi quá thôi. Dù ban ngày hơn 20 độ nhưng buổi tối vẫn hơi lạnh. Áo khoác của chúng tôi đều để trên xe nên khi từ nhà vệ sinh ra đều bước nhanh, muốn nhanh chóng quay trở lại xe. Nhưng đúng lúc này tôi cảm thấy lỗ chân lông toàn thân nở ra. Tôi cảm giác chưa từng có khiến tôi chùn bước. Ba người họ đều đi sau lưng tôi. Thế tôi đứng lại cũng dừng lại hỏi tôi bị làm sao. Đúng vậy, tôi bị sao thế này? Vì sao lại thấy bất an như vậy? Vì sao luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ? Đúng lúc tôi không hiểu sao nhìn ba bọn họ, đột nhiên có một tiếng động cơ nặng nề vang lên gào thét sau lưng tôi. Tôi quay lại nhìn, thấy một chiếc xe chở thép đang dùng tốc độ cao nhất lao thẳng tới xe buýt của chúng tôi. Ngay lúc chúng tôi chưa kịp hoàn hồn, đầu xe tải đã đâm nghiêng vào thân xe buýt, lực đâm mạnh đến nỗi đẩy xe buýt lao thẳng đến cửa hàng tiện lợi. Tốc độ của xe tải quá nhanh nên khiến cho những thanh thép theo chiều của xe đâm thẳng vào thân xe buýt. Chuyện diễn ra quá nhanh, lúc đó đầu tôi trống rỗng, không biết nên phản ứng như thế nào nữa. Lúc này chú Lê đột nhiên hét lớn, chiêu tài, tôi quay đầu lại, thấy chiêu tài mặt cắt không còn chút máu, ngã trên đất. Bây giờ đừng nói là chị ấy, ngay cả hai chân của tôi cũng đang nhũn ra rồi đây. Đột nhiên, tôi nhớ ra lão Triệu vẫn còn trên xe. Tôi lập tức lao đến chỗ tai nạn, hét lên, lão Triệu, lão Triệu. Đình Nhất thấy tôi chạy như điên, thì quay lại nói với chú Lê, sư phụ, người để ý đến chiêu tài đi, còn qua kia xem sao. Mới đi được mấy bước, anh ta đã quay lại nói, để ý chiêu tài, đừng để cô ấy qua đó. Chú Lê không nói gì, chỉ nặng nề gật đầu với anh ta. Lúc tôi chạy đến chỗ xe buýt, nó đã bị đâm nát rất nghiêm trọng, lòng tôi như vỡ vụn, hơn một nửa đống sắt thép trên xe tải đã đâm vào xe buýt, máu tuôn xối xả trên những thanh sắt. Lúc này những người còn sống trong cửa hàng tiện lợi gọi điện báo cảnh sát, nhưng tôi vẫn mơ hồ đứng im trước xe buýt mà không biết nên làm gì. Mặc dù tôi không biết chính xác tình huống trong xe thế nào, nhưng nhìn những thanh thép nhỏ máu kia, tình huống trong đó chắc chắn rất thê thảm. Sau đó Đinh Nhất chạy đến, đầu tiên là kiểm tra tình trạng xe buýt. Anh ta nhanh chóng phát hiện nếu không phá cửa thì không thể vào trong. Thế nhưng tôi nghĩ, vừa nghĩ chuyện lão Triệu đang gặp nguy thì không thể bình tĩnh được nữa. Đúng lúc ấy, Đinh Nhất phát hiện toàn bộ cửa kính xe đã vỡ vụn ra. Thế là anh ta nhảy lên, sau đó chống hai tay lên ô cửa đã không còn mảnh thủy tinh nào, quan sát bên trong. Tôi thấy Đinh Nhất tìm được cửa vào thì vội chạy đến mà nói, tình hình bên trong thế nào rồi? Có thấy lão Triệu ở trong đó không? Đinh Nhất không trả lời. Tôi bật người lộn nhào trong chiếc xe đã bị ép nát nghiêm trọng. Tôi cũng làm theo động tác của Đinh Nhất. Tiếc là lực nhảy yếu, tay lại không những không với đến cửa kính, còn bị mấy mảnh thủy tinh cắt bị thương. Nhưng lúc này tôi sao có thể để ý được tay của mình còn bị chảy máu hay không? Vội hét lên với Đinh Nhất. Bên trong thế nào? Kéo tôi vào với. Đinh Nhất thò đầu ra, mặt nghiêm trọng nói, tôi khuyên cậu đừng có vào trong đây. Nhưng trong tình huống này, không vào thì làm sao tôi yên tâm được chứ? Cuối cùng Đinh Nhất không đài chuyển được tôi, đành đưa tay kéo tôi lên. Lúc nhìn thấy tình cảnh trong xe, tôi lạnh cả người. Mấy người ở đầu xe vì va chạm quá mạnh nên bị văng lên rồi rơi mạnh xuống. Mặc dù không nhìn rõ bọn họ thường thế như thế nào, thế nhưng chúng tôi cũng không dám tùy tiện di chuyển người bị thương ở trong đó. Đáng sợ nhất là khu vực giữa xe, một nửa lượng cốt thép đâm sang khiến cho nghiêng hẳn đi. Hành khách ngồi ở đó dường như không ai may mắn thoát khỏi. Mấy phút trước vẫn còn là những sinh mệnh sống, lúc này đã bị thép và khung xe chèn ép đến biến dạng hoàn toàn. Lão Triệu đâu rồi? Anh có nghe thấy em gọi không? Tôi vật lộn, đi qua đống sắt thép ấy nhưng không có tiếng trả lời. Lúc này ký ức của người chết như thủy triều tràn vào đầu, lòng tôi rơi xuống đáy vực, nhìn khoảng cách hiện tại, chỗ lão Triệu ngồi lúc nãy, chỉ sợ cũng không tránh được đống cốt thép kia. Lúc đó đầu óc của tôi đã không thể suy nghĩ được gì nữa, chỉ muốn tìm xem có khe hở nào để chui vào hay không, muốn xem lão Triệu thế nào rồi. Nhưng tôi vừa định trèo vào, đã bị Đinh Nhất kéo lại. Cậu không muốn sống nữa à? Đống cốt thép này lỏng lẻo như vậy, chỉ cần chấn động một chút thôi thì chúng tiếp tục rời xuống đấy. Càng là những lúc thế này thì cậu càng phải tỉnh táo hơn. Anh muốn tôi phải tỉnh táo thế nào đây? Nếu lão Triệu chết mất thì tôi giải thích được với chị ấy ra sao đây? Chị ấy sống thế nào được đây? Tôi gần như hét lên với Đinh Nhất. Đinh Nhất tát cho tôi một cái thật mạnh, tức giận mà nói. Nếu lão Triệu chết rồi, cậu vì cứu anh ta mà cũng chết theo. Đến lúc đó, chiêu tài mới là sống không nổi đấy. Cái tát này của Đinh Nhất vừa nhanh vừa mạnh, tôi cảm nhận được sự bỏng rát trên mặt của tôi. Thế nhưng nhờ có cái tát này mà tôi mới bình tĩnh trở lại. Anh ta nói không sai, nếu lão Triệu không còn nữa thì tôi là chỗ dựa duy nhất của chiêu tài. Tôi không thể xảy ra chuyện gì được. Tôi cố gắng điều chỉnh hơi thở, sau đó chui người qua những khe hở cẩn thận xem xét vị trí của lão Triệu. Tình huống trong đó hết sức thảm thương, có người bị mấy thanh thép đâm xuyên qua cả người. Đột nhiên tôi nhìn thấy chiếc áo thun màu lam nhạt quen mắt, đó chính là bộ quần áo mà lão Triệu mặc hôm nay. Tiếc là góc nhìn không tốt nên chỉ thấy một bên bả vai của anh ấy, nhưng nhìn làn da của cánh tay lộ ra ngoài, chắc chắn là chảy rất nhiều máu. Dù lý trí của lão Triệu sẽ không sống nổi, thế nhưng tôi lại cố gắng an ủi bản thân là không có việc gì, Có thể anh ấy chỉ bị thương nặng thôi, chỉ cần người chưa chết thì mọi chuyện đều có thể xử lý được. Lúc này tôi nghe thấy bên ngoài có tiếng xe cứu thương và còi xe cảnh sát. Thế nhưng người cứu viện đã đến, hy vọng là vẫn chưa quá muộn. Nhìn những cảnh sát phòng cháy đang nhanh chóng xuống xe, chạy nhanh tới chỗ xe buýt. Thế giới xung quanh tôi như tĩnh lặng đến lạ thường, ngoại trừ tiếng hít thở thì không còn có gì khác nữa. Tôi nhìn chằm chằm vào lão Triệu, tập trung tinh thần loại bỏ tạp niệm, tìm kiếm trong những tàn hồn đang đen lỏi trong đầu mình, đến khi nhìn thấy thứ tôi muốn nhìn. Những hình ảnh từ khi tôi và lão Triệu quen biết như những phim thước phim quay chậm, nước mắt tôi không cầm được rơi xuống vì tôi biết những ký ức này không phải của mình mà là ký ức trong tâm hồn của lão Triệu. Chân tôi mềm nhũn khuỵu xuống đất, giờ khắc này tim tôi như vỡ tan. Tôi cuối cùng là phải nói với Triều Tài như thế nào đây? Đinh Nhất bấy giờ kéo tôi dậy. Đứng lên, sau đây còn nhiều chuyện phải làm, cậu cứ thế này thì Triều Tài phải làm sao? Tôi tự lẩm bẩm. Đúng rồi, tôi không thể thế này được, Triều Tài còn chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi không thể... Nói xong, tôi cắn răng bỏ dậy, sau đó tiếp tục tìm kiếm những người còn sống trong đống sắt thép. Cùng lúc đó, thành viên đội cứu hỏa bắt đầu phá xe. Khi họ vào trong, lại tưởng hai chúng tôi là hành khách bị thương nên định dìu xuống xe. Tôi vội xua tay, chúng tôi là người cứu viện từ ngoài vào. Hai đầu xe có nhiều người bị thương, tình hình ở giữa là nghiêm trọng nhất. Sau khi đội chữa cháy nghe chúng tôi miêu tả chi tiết tình huống thì vẫn yêu cầu xuống xe vì họ cảm thấy hiện trường không an toàn. Dù tôi không muốn rời khỏi chỗ này, nhưng so về cứu người, đương nhiên là họ quen hơn tôi rồi. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy bước chân nặng nề như thế. Dù cho trước kia phải chịu đựng trăm ngàn âm hồn cũng không nặng nề đến như thế. Lúc tôi đi qua chiếc xe tải, tài xế đã tắt thở. Hình ảnh trước khi chết của tài xế xuất hiện trong đầu tôi, kẻ gây ra cái chết của nhiều người như vậy, nguyên nhân chỉ vì lái xe quá mệt mỏi nên đạp nhầm chân phanh thành chân ga. Bởi vì sai lầm của anh ta mà không chỉ hại chết mình còn hại chết những người trên chuyến xe kia. Thật ra lúc rẽ vào khu nghỉ, anh ta đã lái xe liên tục 14-15 tiếng đồng hồ. Lúc đầu anh ta định lái xe vào khu phục vụ để ngủ một lúc, kết quả trời xui quỷ khiến thế nào lại đạp nhầm chân phanh thành chân ga. Bây giờ tôi không biết phải đối mặt với Chiêu Tài thế nào, vì tôi sợ chị ấy sẽ hỏi lão Triệu đâu. Thế nên tôi chỉ đành đứng mơ hồ gần chiếc xe tải bị tai nạn, thầm nghi ngờ tại sao tài xế có hơn 10 năm kinh nghiệm lại phạm sai lầm cơ bản như vậy. Đột nhiên có một bóng đen chui ra từ ghế điều khiển của xe tải, từ kia lúc ẩn lúc hiện, như có như không. Tôi lập tức chỉ cho Đinh Nhất, mau nhìn xem đó là cái gì vậy. Đinh Nhất ngẩng đầu nhìn theo hướng tôi chỉ nhưng lại không thấy gì, hỏi lại, cậu nhìn thấy thứ gì thế? Tôi miêu tả hình dáng của thứ đó cho anh ta nghe. Anh ta nhướng mày nói, chắc chắn thứ đó là mị. Mị xuất hiện ở đây là do phong hồn đã chết do tai nạn giao thông trước đó biến thành. Lòng tôi bây giờ run lên, chẳng lẽ vụ tai nạn lần này có liên quan đến thứ đó sao? Đinh Nhất bây giờ nhìn tôi chằm chằm vào vị trí tôi vừa chỉ. Rất có khả năng đấy, loại mị địa phương này rất mạnh. Bình thường nó sẽ bị trói buộc bởi quanh nơi xảy ra chuyện. Nếu như muốn chuyển thế thì nó phải tìm mị kế tiếp thay thế chỗ của mình. Thứ này nguy hiểm như vậy sao? Có thể tùy tiện hại chết người qua đường à? Tôi giật mình hỏi. Nhưng Đinh Nhất lại lắc đầu nói, dĩ nhiên là không phải. Người bị nó hại chết phải có chú kiếp trong kiếp này. Không thể nào, chuyện này không công bằng. Lão Triệu là bác sĩ, anh ấy vẫn luôn cứu người. Anh ấy chưa từng làm chuyện tổn thương đến người khác, sao lại chết ở đây cơ chứ? Tôi không thể kiềm được mà hét lên giận dữ. Ai rồi cũng chết thôi. Một giọng nói yếu ớt vang lên sau lưng tôi. Tôi đờ người ra, sau đó từ từ quay lại. Chu Lê đang đỡ Chiêu Tài tái nhợt đứng sau lưng của tôi. Chị, sao chị lại đến đây? Chỗ này chưa an toàn đâu, mau tránh ra, tôi chột dạ nói. Nhưng Chiêu Tài lại cố chấp hỏi lại tôi, em vừa nói ai chết? Em, vừa nãy, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt chị ấy, sợ chị ấy sẽ hỏi vì sao tôi không cứu lão Triệu. Lúc này những người bị thương đang lần lượt được đưa ra khỏi xe. Họ đều ngồi ở hai đầu xe, còn người ở giữa vẫn chưa thể cứu ra được. Đội cứu hộ đang phải cưa đứt những thanh thép cắm vào thân xe rồi mới nghĩ được cách cứu người. Nếu không, một khi những thanh thép bên trên lại rời xuống, không chỉ gây thêm thương tổn lần hai, mà những thành viên trong đội cứu hỏa cũng gặp không ít nguy hiểm. Chiêu Tài thấy những người bị thương được khiêng xuống thì chạy đến kiểm tra, hy vọng có thể nhìn thấy lão Triệu. Nhưng trong lòng tôi hiểu rõ, chị ấy không thể tìm được lão Triệu trong những người này. Tôi vội đỡ chị ấy mà nói, chị và Chu Lê đến chỗ an toàn đợi bọn em ở đây tìm lão Triệu. Tin em sẽ tìm được anh ấy. Không ngờ Chiêu Tài luôn yếu đuối lại đột nhiên hất tay tôi ra mà nói, tránh ra, chị sẽ tự tìm. Chu Lê bất đắc dĩ nhìn tôi. Đây chính là nguyên nhân chú không khuyên đổi chị ấy. Tôi hiểu tính cách của chị ấy, từ nhỏ đã tính cách hơn tôi. Thế nhưng chỉ cần là việc chị ấy quyết thì khó có ai nói cũng vô dụng. Sau khi nhìn thấy mấy người bị thương, động tác của chị cũng chậm hơn nhiều. Tôi biết chị cũng đang sợ hãi, sợ nhìn thấy thi thể của lão Triệu. Lúc này, nhân viên cứu hộ bắt đầu dùng dụng cụ cưa những thanh thép rất nhanh, từng thi thể được đưa ra ngoài. Tôi không đành lòng để chị ấy nhìn tiếp, định kéo tay chị ấy đi. Nhưng đúng lúc này, một thi thể mặc áo thun màu lam được đội chữa cháy đưa ra ngoài. Lòng tôi nặng nề, đây là điều tôi không muốn nhìn thấy nhất. Đột nhiên Chiêu Tài dừng lại, mặc dù lúc đó chị ấy quay lưng lại làm tôi không nhìn thấy nét mặt, nhưng tôi rất đau lòng. Bây giờ tôi nhẹ nhàng bước lên vài bước, che tầm mắt của chị ấy lại, sau đó đỡ người chị ấy quay đi. Chỗ này giao cho em, chị ở đây cũng không giúp được gì đâu, nghe lời em đi. Tôi còn chưa nói hết câu, Chiêu Tài đã ngất đi trong ngực của tôi. Chiêu Tài, chị ơi! Nhân viên cấp cứu bên cạnh thấy thế thì vội đỡ chị ấy lên xe cứu thương, định đưa đi cùng với những người sống sót. Tôi không thể đi trong tình huống này được, thế nên chú Lê là người theo xe đến bệnh viện, đồng thời nếu có chuyện gì thì chú ấy sẽ báo cho tôi. Nhìn xe cứu thương chạy ra khỏi hiện trường, tôi không rõ lòng mình có cảm giác gì nữa. Lúc này tôi quay lại nhìn thi thể lão Triệu, đội cứu hộ đã đặt thi thể anh ấy và hai người khác cạnh nhau. Tôi sững người trong chốc lát, cuối cùng vẫn từ từ đi về phía anh ấy để tỏ lòng tôn trọng với người đã chết. Những thi thể được xác nhận đã tử vong đều có một tấm vải trắng che mặt. Thế nhưng những tấm vải này quá đơn bạc, mấy vết thương trên người lão Triệu nhanh chóng nhuộm đỏ tấm vải trắng kia. Không phải sau khi người ta chết đi thì máu sẽ không chảy nữa sao? Tôi thầm thất thần mà hỏi. Đinh Nhất bên cạnh nặng nề nói, chắc chắn là lúc rút thanh sắt ra làm chảy máu thêm ra. Tôi không chống đỡ được, ngồi xuống cạnh thi thể lão Triệu mà nói, không biết lúc anh ấy đi có đau đớn gì không? Đinh Nhất đứng sau lưng tôi, đặt nhẹ tay lên vai tôi. Chuyện xảy ra đột ngột, lão Triệu chắc không có đau đớn gì đâu. Tôi gật đầu nói, không đau đớn, không có thì tốt rồi. Sau khi nói xong, tôi đưa tay định kéo tấm vải trắng ra, nhưng bị Đinh Nhất nhíu lại. Thật sự phải nhìn sao? Tôi quyết liệt nhìn anh ta. Triệu Tài đã để tôi đưa tiễn anh ấy. Nếu tôi không nhìn lão Triệu, đến lúc đó Triệu Tài hỏi trông anh ấy thế nào, tôi biết nói thế nào đây? Chẳng lẽ nói với chị ấy, tôi cũng không dám nhìn ư? Đinh Nhất nghe xong từ từ buông lỏng tay tôi, không nói gì nữa. Tôi biết anh ta muốn tốt cho tôi, sợ sau khi nhìn thấy thi thể lão Triệu, tôi sẽ không chịu nổi. Nhưng tôi phải thay Chiêu Tài tiễn lão Triệu đoạn đường cuối này. Nếu không sau này, tôi sẽ không vượt qua được khúc mắc ấy. Vải trắng xốc lên, khuôn mặt tái nhợt của lão Triệu xuất hiện trước mặt của tôi. Anh ấy vẫn đẹp trai như thế, giống như chỉ đang ngủ tiếp đi. Đến giờ tôi vẫn nhớ rõ, lần đầu tiên gặp anh ấy dưới ánh trăng, bác sĩ Triệu Tuấn Tú sau này đã trở thành anh rể của tôi. Chúng tôi cùng nhau trải qua nhiều chuyện như thế. Tôi cũng đã nghĩ đến kết cục của mỗi người, nhưng không thể ngờ được anh ấy lại ra đi như thế này. Nếu sớm biết sẽ thành như vậy, tôi sẽ không hề đề nghị đi du lịch. Nếu không ra ngoài, bây giờ anh ấy vẫn đang yên lành ở nhà với Chiêu Tài rồi. Nỗi hối hận dâng đầy trong lòng của tôi không hiểu nổi tại sao chuyện lại biến thành như thế này. Sau này Chiêu Tài phải làm thế nào đây? Tôi sẽ phải đối mặt với chị ấy như thế nào đây? Nghĩ vậy tôi đột nhiên cảm thấy mệt mỏi. Nếu nói kiếp trước vô thường, vậy thì chúng ta đã cố gắng vùng vẫy sống từng ngày có ý nghĩa gì chứ? Người như lão Triệu cũng kết thúc không yên lành, thì chúng tôi sẽ như thế nào đây? Lúc này trời bắt đầu mưa nhỏ, tôi thấy trên người lão Triệu chỉ mặc chiếc áo thun cộc tay, vừa định cởi đắp cho anh ấy thì phát hiện vì mình cũng chỉ mặc một chiếc áo mỏng. Ba lô đâu rồi, túi sách của chúng tôi đâu? Tôi vừa nói vừa chạy về phía xe buýt muốn tìm cho anh ấy một cái áo khoác, tôi không muốn anh ấy rời đi trong trạng thái lạnh lẽo như vậy. Cuối cùng Đinh Nhất lôi trong đống hành lý ra ba lô của lão Triệu, tôi vội vàng lấy áo khoác, sau đó loạng choạng chạy về mặc cho lão Triệu. Dù cơ thể của anh ấy vẫn còn mềm, nhưng cảm giác lạnh buốt kia nhắc nhở tôi rằng anh ấy đã chết. Anh rể, trước giờ em chưa từng nghiêm túc gọi anh một tiếng anh rể, bây giờ em gọi anh là anh rể, anh không cần lo lắng cho chị em sẽ thay anh chăm sóc cho chị ấy. Anh hãy yên tâm, yên lòng mà ra đi, tôi vừa khóc vừa nói. Đêm hôm đó tôi vẫn luôn ở bên cạnh thi thể của lão Triệu, nói lại nhải không ngừng, giống như người bị tâm thần.